Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Nhục Trùng. Hô, Hàn Phong bên tai bên cạnh gào thét, bầu trời bay xuống từng mảnh bông tuyết, một đạo kiếm quang tại đầy trời tuyết bay mênh mông băng hải phía trên lao vùn vụt. Lưu Ngọc Chân đạp ngân quang kiếm cùng phong tuyết làm bạn. Bí cảnh bên trong tuyết rơi, từ lúc tiến vào bí cảnh bắt đầu. Lưu Ngọc đã hướng phía bí cảnh biên giới phương hướng. Ngự kiếm đã bay hơn nửa ngày. Ở giữa có ngẫu nhiên gặp 3-4 đạo kiếm quang. Tại nơi chân trời xa tê bay qua. Những này kiếm quang đều cùng Lưu Ngọc đi ngược lại. Bay đi chính là Lôi Minh đảo phương hướng. Mỗi lần gặp kiếm quang Lưu Ngọc đều bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng tốt lại không phải là tư niết gia tộc người. Dọc theo con đường này Lưu Ngọc cũng dọc đường 3 tòa ngoài đảo. Một to 2 nhỏ, chỉ bất quá xa xa nhìn ra xa đến những hòn đảo này. Lưu Ngọc liền sớm đi vòng. Những này linh tài tài nguyên phong phú hòn đảo. Đối người khác đến nói là không nhỏ kỳ ngộ. Nhưng đối Lưu Ngọc đến nói càng có thể là mất mạng chi địa. Thu, đột nhiên từ trên cao tầng mây bên trong truyền đến một tiếng chói tai huýt dài. Một đầu hung mãnh to lớn ưng chim phá mây mà ra. Toàn thân trắng như tuyết, xòe hai cánh, từng chiếc óng ánh xí vũ sắc bén như băng đao. Chính lao xuống nhào về phía dưới ngự kiếm phi hành Lưu Ngọc. Hiển nhiên Lưu Ngọc đã thành nó trong mắt con mồi. Huyền huyết độn quang, Lưu Ngọc nhướng mày, lập tức kích phát huyền huyết độn quang. Ngự kiếm tốc độ đột nhiên tăng, hóa thành một đạo huyết quang. Mạo hiểm tránh thoát tuyết ưng cái này một cái lao xuống nhào chảo. Một tiếng ưng gáy về sau. Hình thể to lớn tuyết ưng. Quay người vỗ cánh truy hướng Lưu Ngọc. Hiu, hiu, hiu. Hậu phương hung cầm tuyết ưng hai cánh lắc một cái. Trên cánh mấy chục cây sắc bén băng vũ như tiễn bay ra. Bắn về phía trước ngự kiếm phi hành Lưu Ngọc. Nghe tới một trận lưỡi dao phá không xé rách âm thanh. Lưu Ngọc nhìn lại, chỉ thấy một trận ưng vũ hóa làm băng nhận, chính như mưa tên đánh tới. Linh khí hộ thể, Lưu Ngọc tiện tay ném ra một chương tứ phẩm khí thuẫn phù, hóa thành khí thuẫn ngăn tại hậu. Phương, nhưng không nghĩ linh phù khí thuẫn, chỉ ngăn lại mấy cây băng vũ liền tùy tiện bị đánh tan. Thấy này Lưu Ngọc không khỏi giật mình, vội vàng né tránh đồng thời. Lập tức triệu ra phòng ngự linh khí, ngân lang huyễn quang thuẫn. Hóa thành một cánh cửa tấm lớn nhỏ ngân quang lóng lánh kiếm thuẫn. Thuẫn mặt mơ hồ có thể thấy được cự lang huyễn ảnh. Cái này, ngân lang huyễn quang thuẫn, chính là Lưu Ngọc đạt được Lôi Liên bí cảnh danh ngạch về sau. Bỏ ra nhiều tiền từ phường thị mua một kiện tứ giai thượng phẩm linh khí. Khí bên trong cầm tù lấy một đầu, hàn phong ngân lang, tinh hồn vì khí linh. Thuẫn thân dung nhập hàn thiết, huyễn quang ngân bụi chờ thêm chờ linh tài đúc thành, lực phòng ngự 10 phần xuất chúng. Không được, băng vũ như tiễn phóng tới. Lưu Ngọc hiện lên hơn phân nửa, nhưng còn lại 20 mấy cây sắc bén băng vũ trước sau đánh trúng ngân thuẫn. Băng vũ dù toàn bộ vỡ vụn, nhưng ngân lang huyễn quang thuẫn khí thân linh lực đã bị một kích này tiêu hao 3 thành. Có thể thấy được những này băng vũ uy lực cực lớn. Từ một chiêu này, băng vũ phi nhận. Liền có thể nhìn ra hậu phương đầu này to lớn ưng thú hẳn là một đầu tứ giai linh thú, băng vũ ưng. Băng vũ ưng thiên phú công kích chính là lấy vũ vì lưỡi đao. Bắn ra sinh trưởng tại hai cánh đại lượng sắc bén băng vũ. Đối con mồi triển khai dày đặc công kích, mà lại từ mới những này băng vũ uy lực công kích. Cùng hậu phương đầu này băng vũ ưng tản mát ra cường đại linh uy đến xem. Đầu này băng vũ ưng sợ là đã trưởng thành tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lục giai linh thú. Liền khiến Lưu Ngọc kinh hãi chính là, mới băng vũ ưng cái này công kích chỉ bất quá bắn ra mấy chục cây băng vũ. Mà nó hai cánh bên trên sắp xếp óng ánh băng vũ. Từng dãy sợ là không dưới mấy trăm cây. Phanh, đụng hai tiếng nổ mạnh. Lưu Ngọc hướng về sau thăm dò ném ra hai tấm xích viêm đạn linh phù. Hóa thành hai đoàn xích hồng sắc viêm cầu oanh chúng đuổi theo băng vũ ưng. Nhưng đầu này băng vũ ưng quanh thân sáng lên một tầng xương bạch linh che đậy. khổng lồ thân ưng, trực tiếp va nát hai đoàn viêm cầu, chưa thụ nửa điểm thương thế. Hiển nhiên tứ phẩm xích viêm đạn liệt diễm công kích đối đầu này băng vũ ưng đến nói, uy lực quá yếu, phong linh danh thân tật. Thấy một màn này, Lưu Ngọc không nghĩ nhiều nữa. Mình sợ không phải đầu này băng vũ ưng đối thủ. Lập tức kích phát một chương tứ phẩm phong linh phù. Hóa thành một cơn gió linh khí ra chỉ dưới chân phi kiếm. Đem ngự kiếm phi tốc nâng đến cực hạn. Kế sách hiện thời. Nhưng chỉ có thể nghĩ cách hất ra đầu này băng vũ ưng truy kích. Hai khắc đồng hồ về sau. Lưu Ngọc sắc mặt tái xanh. Hậu phương đầu kia băng vũ ưng theo đuổi không bỏ. Lại phi tốc cực nhanh. Mình từ đầu đến cuối thoát không nổi. Tiếp tục như vậy hiển nhiên không phải biện pháp. Tại cái này biển rộng mênh mông phía trên. Trừ băng nổi. Bốn phía liền không một tấc đặt chân chi địa. Khó đến muốn vào biển tiềm hành né tránh đầu này băng vũ ưng. Tiến bí cảnh trước đó. Lưu Ngọc đến là dự bị mấy chương tránh nước loại linh phù. Nhưng Lưu Ngọc lại có chút do dự. Bởi vì từ lúc nghe tới liên quan tới lôi liên bí cảnh một chút bí văn đến xem. Dưới chân mảnh này băng hải hiển nhiên không phải cái gì chỗ an toàn. Nghe nói trong biển hung thú rất nhiều. Mới đầu phát hiện lôi liên bí cảnh lúc là có không ít ham hàng hải sản đông thủy minh đệ tử. Thì triển ngự thủy pháp khí vào biển ngọn nguồn tìm kiếm linh tài. Không ngờ, tao ngộ các loại hải quái tập kích. Những này hải quái phần lớn hình thể khổng lồ, lại rất là hung tàn, khiến vào biển đệ tử là tử thương thảm trọng. Dần dà, mỗi lần bí cảnh mở ra, Đông Thủy Minh đều sẽ dặn dò môn hạ đệ tử chớ có vào biển. Cho dù tại trên biển ngự kiếm phi hành, cũng không cần thiết bay quá thấp, để tránh nhận hải quái tập kích. Lúc này phía trước hải vực từ đáy biển toát ra cuồn cuộn trùng thiên sương mù. Xác nhận một tòa đáy biển núi lửa, hoặc đáy biển khí suối, bay gần về sau, chỉ thấy nồng đậm sương mù bao phủ một mảnh lớn hải vực, hình thành sương mù mai khí tầng, mặt biển nóng hôi hổi, băng nổi tan rã, thỉnh thoảng bốc lên lẩm bẩm liên tục bọt khí. Lưu Ngọc trong mắt không khỏi sáng lên, ngự kiếm bay thấp xuống, vọt thẳng nhập nồng đậm sương mù mai bên trong. Nhìn có thể hay không mượn cái này đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ đến thoát khỏi hậu. Phương, băng vũ ưng. Hậu phương, băng vũ ưng, cũng đi theo lao xuống đâm đầu thẳng vào sương mù mai. To lớn hai cánh mang theo mạnh mẽ khí lưu. Kích thích mặt biển tầng sóng chồng lên. Thu, Lưu Ngọc bằng vào linh hoạt ngự kiếm chi thuật. Mang theo băng vũ ưng tại sương mù mai bên trong vừa đi vừa về xoay quanh. Chính là không ra nồng vụ, đáy biển toát ra nóng hổi khí lưu, thổi đến trời sinh tính thích lạnh băng vũ ưng cánh chim ẩm ướt. Cực kỳ khó chịu, gần nửa nén hương về sau, một tiếng ưng gáy, băng vũ ưng triển khai to lớn hai cánh hướng lên gấp bay. Hiển nhiên đây là từ bỏ truy kích, phanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khủng bóng đen từ đáy biển vọt ra khỏi mặt nước. Đúng là một đầu hình thể khổng lồ mập mạp trụ trạng nhục trùng. Nhục trùng đỉnh mở ra một răng cơ tầng tầng vờn quanh bồn máu miệng lớn. Hết sức dữ tợn, một ngụm liền cắn chúng chính hướng lên cấp tốc trèo lên băng vũ ưng. Đem băng vũ ưng nháy mắt kéo vào trong nước. Mặt biển kịch liệt lan lộn. Tinh hồng máu tươi đại cổ tuôn ra. Một lát liền nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Mới bóng đen kia đến tột cùng là cái gì? Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt xông ra sương mù mai, chưa tỉnh hồn nhìn lại nơi xa kia phiến nồng vụ bao phủ khủng bố hải vực. Mới từ đáy biển đột nhiên toát ra khổng lồ bóng đen. Cũng không biết là thứ quỷ gì, hình thể trắng kiện như một tòa núi thịt, khí tức cực kỳ khủng bố. Từ nó khí tức đến xem, xác nhận là một đầu kim đan kỳ hải quái, tiếp tục hướng bí cảnh biên giới bay gần nửa ngày về sau. Liền thấy nơi xa hải vực bị một đạo đen nhánh màn trời chia cắt. Hiển nhiên Lưu Ngọc đã gần kề gần lôi văn bí cảnh biên giới. Biên giới bên ngoài là vô tận hư không? Mỗi chỗ bí cảnh liền tựa như vô tận hư không bên trong một chỗ dị không gian khe hở. Những này dị không gian có núi có nước. hình thành độc nhất vô nhị tiểu thế giới. Rất là có chút sẽ còn chiếu rọi ra nhật nguyệt tinh thần. Những này dị không gian khe hở có lớn có nhỏ. Tiểu nhân khả năng vẻn vẹn một khối nhỏ không có chút nào sinh cơ hoang vu khô địa. Lớn có thể là nguyên một phiến sinh cơ bừng bừng. Vạn vật sinh trưởng kỳ huyễn đại lục. Nhưng vô cùng những này dị không gian. Là lớn là nhỏ. Nó từ đầu đến cuối bất quá là xen lẫn tại vị diện ở giữa một chỗ vết nứt không gian. Không gian phạm vi luôn có cuối cùng. Mà toàn bộ lôi văn bí cảnh phạm vi. Thì là lấy lôi minh đảo làm trung tâm một chỗ bất quy tắc hình cầu tròn dị không gian. Hải vực biên giới rủ xuống đen nhánh màn trời. Chính là bao khỏa chỗ này bí cảnh không gian bình chướng. Cũng là bí cảnh cuối cùng. Nơi đó tràn ngập cuồng bạo không gian loạn lưu. Tới gần cực kỳ nguy hiểm. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không tới gần. Mà là phía bên phải bay đi. Phía bên phải hải vực xa xa có thể thấy được một như ẩn như hiện điểm màu lục. Theo không ngừng bay gần, điểm màu lục cũng một chút xíu phóng đại, là một tòa màu xanh biếc giạt giáo, diện tích không nhỏ hòn đảo, một tòa bí cảnh biên giới vắng vẻ ngoài đảo, chính là Lưu Ngọc trong suy nghĩ chỗ ẩn thân. Oanh tương đương, Lưu Ngọc mới từ dốc đứng vách núi bờ biển một góc bay tới phía trên đảo nhỏ, liền nghe tới nơi xa trong rừng rậm, truyền đến trận trận pháp thuật nổ tung âm thanh, vượt qua một tòa núi thấp. Chỉ thấy nơi xa rừng rậm có hai vị thú tu ngay tại đấu pháp. Một vị xác nhận Nam Cung Thế Gia đệ tử. Nó bạn tu linh thú là một đầu huyền nguyên băng điều. Một người khác, không biết là thánh kình nhất tộc, vẫn là ngân lang nhất tộc thú tu. Bạn tu linh thú là một đầu to lớn kim quang hổ dữ. Song phương nơi tranh đấu, mảng lớn rừng cây bị dẹp yên. Trong rừng rậm thanh ra một mảng lớn đất trống. Pháp thuật bay tứ tung, hổ khiếu chim cuồng, song phương khó phân thắng bại, cực kỳ kịch liệt, Lưu Ngọc chỉ xa xa nhìn thêm vài lần, liền trốn vào rừng rậm, lách qua song phương giao chiến chi địa, hướng phía hòn đảo chỗ sâu chạy như bay. Lúc này, Lưu Ngọc hai mắt đã hiện ra bát quái dị đồng chi tượng, thì triển ra thông linh nhãn, quan sát bốn phía thiên địa linh khí chi lưu động. Cùng xung quanh vạn vật linh hơi thở mạnh yếu. Rất nhanh, Lưu Ngọc liền phát hiện liên miên mấy chục năm phần linh thảo. Linh quả, trong đó thậm chí không thiếu trên trăm năm tinh phẩm. Bất quá một tòa đảo hoang, lại sinh trưởng nhiều như vậy thượng hạng linh tài. Cái này huyền phẩm bí cảnh quả nhiên không tầm thường. Nhưng Lưu Ngọc đồng thời không có dừng bước lại ngắt lấy những này linh tài. Giờ phút này. Lưu Ngọc chỉ muốn sớm đi tìm tới một chỗ ẩn thân. Trốn, nhưng theo xâm nhập hòn đảo, trên đường đi phát hiện linh tài liền càng ngày càng chân quý. Trên trăm năm, mấy trăm phần linh tài thường có xuất hiện. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi bắt ngứa. Tốt tham gia, đem tại một cây sụp đổ dưới cây cổ thụ. Nhìn thấy một gốc dược lực nồng đậm thành xương mù lão xâm lúc. Lưu Ngọc vẫn là không nhịn được dừng bước lại. Từ trong túi chữ vật lấy ra hái dược công cụ, cẩn thận từng ly từng tí từ trong đất bùn đem cái này gốc lão sâm ngay cả cần đào ra. Đếm kỹ căn lô, đúng là một gốc hơn 800 năm cực phẩm sâm núi. Từ một đường này xem ra, vẫn chưa phát hiện những này linh tài có bị hái vết tích. Nghĩ đến trừ mới kia đánh nhau hai người bên ngoài, mình là cái thứ ba đuổi tới tòa hòn đảo này người. Mà theo mới nhìn thấy. Hai người kia sợ là nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Mình sao không thừa cơ tìm kiếm đảo này. Ngắt lấy chút giống cái này gốc sâm có tuổi một dạng mấy trăm năm tuổi hy hữu linh tài. Dù sao bực này cơ duyên cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Càng làm Lưu Ngọc động tâm là. Nghe nói những này ngoài đảo có khi cũng đồng dạng có thể mọc ra giáp từ tuyết quả. Tìm tới một viên liền có thể chống đỡ mấy chục năm khổ tu. Dựa vào mình đã tu luyện tiểu thành thông linh nhãn. Như trên tòa đảo này thật sinh trưởng ra bực này linh vật. Chỉ cần tiêu hao nhiều hơn chút thời gian. Cũng không khó đem nó tìm ra. Hết chương.